Xích Tâm Tuần Thiên, chương 635, đem hiểu lòng người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thục thành quy củ ai cũng rõ ràng, nhưng cái này dáng người thướt tha nữ nhân, tựa hồ là cái ngoại lệ. Nàng liền chậm như vậy chật đất đi tới, giống như là ở đâu cái phồn hoa quảng trường tản bộ. Không giống lần đầu tiên tới bất thục thành người khẩn trương như vậy. Cũng không giống thường xuyên đến bất thục thành người như vậy không kiêng nể gì. Tới bất thục thành người, người nào đều có, người nơi này sớm đã không có quá nhiều tò mò. Cuộc sống người ở chỗ này, đại đa số đều là ở bên ngoài sống không nổi. Bọn họ cần liều mạng tranh thủ tài phú. Một khi mất đi, mệnh kim, bảo hộ, tùy thời có thể bị người giết chết. Nhưng cho dù là lại thờ ơ người, cũng khó tránh khỏi đối với nữ nhân này nhìn nhiều hai mắt. Trên người nàng che phủ rất kín. Hết lần này tới lần khác hành động đang lúc phong tình vạn trùng. Nàng mang vải mỏng che mặt, nhưng một đôi tròng mắt câu hồn đoạt phách. Cô nương, người đã quên giao mệnh kim. Từ trước đến giờ một cái so với một cái lười biếng cửa thành tội vệ. Cũng nhịn không được nữa lên tiếng nhắc nhở. Bất thục thành thu nhập hắn cũng không thèm để ý. Vô luận thu bao nhiêu mệnh kim cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng đối với nữ nhân này, rất trọng yếu. Hắn ở chỗ này sinh sống thật lâu. Phi thường rõ ràng bất thục thành là một cái địa phương nào. Người nơi này là cái dạng gì? Nhân tính nhất ti tiện xấu nhất ác nơi. Cũng có thể ở chỗ này thấy vậy rõ ràng. Một nữ nhân, một cái che giấu nét mặt đều giống như này mị lực nữ nhân. Nếu không mệnh kim bảo hộ, vào thành sau đó, lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nữ nhân quay đầu, dùng cặp kia tận cùng mị hoặc mắt nhìn hắn một cái. Trong túi thiếu tự nhiên, hay là quên đi, thanh âm của nàng nhu mềm, giống như tại bên tai nhẹ gãi. Tội vệ nuốt một thoáng nước miếng. Ta có thể mượn ngươi nương cái chân. Một con bàn tay đem hắn phách được thấp ba tấc. Mặc đen văn quần áo dính máu đơn độc bím tóc nam tử không biết khi nào xuất hiện ở cửa thành phía trước. Hướng về phía nữ nhân kia gật đầu. Bỏ qua ta đây vô dụng dưới tay sao? Hắn hồn cũng muốn bị ngươi câu mất. Liền thống lĩnh nói đùa. Tiểu nữ từ đại biểu tam phần hương khí lâu mạo muội tới chơi. Mong rằng tội quân bao dung. Nữ nhân che miệng cười khẽ. Tiếng cười ở trong không khí một dạng lại dạng. Nghe được lòng người bên trong một trận ngứa. Tội vệ phó thống lĩnh Liên Hoành xuất hiện. Khiến rất nhiều âm thầm quan sát mọi người thở dài. Biết mình lại không có cơ hội. Nếu như nói tại bất thục thành. Còn có cái gì có thể so sánh mệnh kim càng có liên quan ngoài tải? An toàn, sức thuyết phục, kia tự nhiên chỉ có tội quân cùng với nàng dưới trướng tội vệ rồi. Liên Hoành bất đắc dĩ thở dài. Ngươi hay là trước vào đi. Ngăn ở cửa thành, toàn thành nam nhân tâm đều loạn rồi. Hoặc là cũng bao gồm nữ nhân. Hắn bổ sung, nữ nhân đôi mắt đẹp hơi hơi khẽ quấn. Nhẹ nhàng bước liên tục, bước vào bất thục trong thành. Vậy làm phiền liền thống lĩnh duy trì rồi. Liên Hoành hung hăng chừng mắt nhìn kia danh cửa thành tội vệ liếc mắt một cái. Quay đầu lại thu thập ngươi. Xoay người ở phía trước dẫn đường. Mục tiêu nhắm thẳng vào bất thục thành hạch tâm chi địa. Tù lâu, cửa thành tội vệ rụt lại cổ. Ngược lại không nhiều để ý bị giáo huấn trách mắng. Chẳng qua là bội cảm thất lạc dựa vào trở về tường thành. Hắn gặp qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ người. Nhưng không biết vì cái gì. Cái này mặt đều không có lộ cô gái rời đi lúc. Trong lòng hắn dường như vô ích một khối. Đầu năm nay, nào có tiện nghi có thể nhặt. Hơn nữa tại bất thục thành loại địa phương này. Liên Hoành bản thân là một người phong lưu thành tính nhân vật. Lại hành sự bại lại. Lại từ đầu tới đuôi. Chưa từng đối cô gái này ngả ngớn hơn phân nửa phân. Liền câu miệng ba hoa cũng không. Chính là bởi vì hắn biết rõ thực lực của đối phương. Chỉ sợ hắn bây giờ cũng đã khai tịch nội phù. Chống lại cái này vô cùng mị hoặc nữ nhân. Vẫn không có nửa điểm phần thắng. Hắn là phong lưu, nhưng không hề điên. Tìm đánh sự tình một dạng không làm. Tội quân khiến hắn tới dẫn đường. Hắn liền dẫn đường chính là. Tù lâu là tội quân Hoàng Kim Mặc nơi ở, cũng là cả Bất Thục Thành hạch tâm. Bất Thục Thành có thể ở Ung, Trang, Lạc Tam Quốc trong khe hẹp sinh tồn xuống. Trừ Tam Quốc trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau cùng kiêng kỵ. Trừ Bất Thục Thành đặc thù địa lý kịp quy tắc, tội quân thực lực của bản thân cũng không thể thiếu. Đổi lại một cái thực lực chưa đủ người chấn giữ. Bất Thục Thành loại này ác đồ tụ tập địa phương. Đã sớm cấp người đầy đều. Nàng trị xuống tuy chỉ một thành, nhưng đã tự cho là vì quân. Bất Thục Thành là của nàng vương quốc. Tù lâu tức là nàng cung điện. Liên Hoành tại lâu ngoài liền dừng bước. Che mặt cô gái thì do thị nữ dẫn dắt. Dọc theo đường đi đến lầu 4. Lầu 4 sắp đặt hết sức quý khí. Các loại trang sức đa số đồ cổ. Thị nữ chỉ phụng một chén trà. Không nói nửa câu dư thừa lời nói. Qua không được một hồi. Một cái dung mạo lãnh diễm áo đen nữ nhân liền từ càng cao lầu tầng xuống. Nàng đánh trúng vạt áo. Thẳng ngồi lên chủ vị. Cặp kia hẹp dài mắt sách chỉ đảo qua. Uy nghiêm tự sinh. Che mặt cô gái đã sớm đứng dậy hành lễ. Tam phần hương khí lâu muội nguyệt. Gặp qua tội quân điện hạ. Hoàng Kim Mặc bưng lên thị nữ dâng lên trà chén nhỏ. Khẽ nhấp một ngụm, ngữ khí tùy ý phân phó nói. Đem khăn che mặt hái được, là muội nguyệt thất lễ. Có thể bái kiến điện hạ, tâm thần kích động, cho nên loạn phân tắc. Che mặt nữ nhân một bên giải thích, một bên theo lời cởi xuống khăn che mặt. Lộ ra một tờ quyến rũ tận xương mặt. Hoàng Kim Mặc nhìn một chút nàng. Lắc đầu nói, danh tự này không tốt, hay là Diệu Ngọc thích hợp hơn ngươi. Bị nói toạc ra trước kia thân phận, Diệu Ngọc thật cũng không kinh bất loạn, tươi cười không thay đổi. Tội quân đại nhân nhìn rõ mọi việc, tiểu nữ tử bội phục, chẳng qua là bây giờ chính xác bái nhập tam phần hương khí lâu. Trước kia chi danh, ngược lại không cần lại dùng. Nàng đây là hướng tội quân giải thích. Đổi tên đổi lại họ cũng không phải là không thành, mà là chuyện ra có nguyên nhân. Đổi lại một người nam tử, chỉ sợ đã sớm tại nàng mị hoặc tươi cười phía trước thần hồn điên đảo. Nhưng Hoàng Kim Mặc hiển nhiên không bị ảnh hưởng. Có một số việc, người đã quên, người khác chưa chắc chịu quên. Tràng quốc lùng bắt đến nay vẫn chưa hủy bỏ. Đối với Bạch Cốt Thánh Nữ, bọn họ ra giá nhưng là cực cao. Tại điện hạ nơi đây, muội nguyệt tử không lo lắng. Diệu Ngọc nhỏ ý nịnh nọt. Tràng quốc dù thế nào ngang ngược kiêu ngạo, cũng muốn thủ Bất Thục Thành quy củ. Có đôi khi cũng không cần, chỉ còn mạnh hơn ta. Đường đường tội quân Hoàng Kim Mặc, dường như hỗn không thèm để ý thanh danh. Cũng không thế nào để ý nàng tự mình lập xuống quy củ. Rất chân thực nói ra. Chàng cao tiện nếu như tới đây muốn ngươi, ta sẽ lập tức đem ngươi cột chắc đưa qua. Diệu Ngọc tươi cười, rốt cục cương chỉ chốc lát. Bất quá Ung Quốc kia lão quái vật luôn luôn mắt nhìn chằm chằm vào. Có lẽ chàng cao tiện sẽ không cho hắn cơ hội này. Hoàng Kim Mặc đổi đề tài nói. Diệu Ngọc lập tức nịnh nọt. Bất Thục Thành dù sao cũng là ngài địa phương. Ai tới cũng cần suy xét. Nhưng là ta lại nghe nói. Hoàng Kim Mặc nhìn nàng. Vô Sinh giáo cũng nơi nơi đang tìm ngươi. Hoàng Kim Mặc giống như miêu chơi đùa con chuột. Bên trái dắt bên phải xả. Thực lực tuyệt đối cùng địa vị làm cho nàng bình tĩnh. Muội Nguyệt cũng phi thường thỏa đáng biểu hiện ra quẫn bách. Nàng cứng ngắc kéo kéo khóe miệng. Vô Sinh giáo loại này tân sinh tổ chức nhỏ. Không nghĩ tới điện hạ cũng có nghe nói. Hoàng Kim Mặc lắc đầu. Vô Sinh giáo phát triển rất nhanh. Ngắn ngủn nửa năm thời gian. Đã tại Ung Quốc, Thành Quốc, Vân Quốc, đều phát triển một ít tín đồ. Ta sẽ không xem thường nó. Ta nghĩ ngươi càng sẽ không. tội quân tầm nhìn như thế rộng lớn, tình báo như thế tỉ mỉ, liền một cái mới lập vô sinh giáo đều nhìn ở trong mắt. Bất thục thành thực lực tuyệt không ngừng tại ngoài mặt những thứ này. Diệu Ngọc chán bắt đầu giọt mồ hôi. Rất tốt biểu hiện một cái bị bắt chủ yếu hại rồi lại cố giả bộ chấn định nhu nhược nữ nhân. Ta đây cũng không phải rất hiểu rõ. Vô sinh giáo vì cái gì tìm ngươi? Hoàng Kim Mặc lại hỏi. Đại khái là cùng Bạch Cốt Đảo có liên quan. Nghe nói bọn chúng có một ít liên hệ. Diệu Ngọc chỉ đẩy làm không biết. Ta đã sớm thoát khỏi Bạch Cốt Đảo. Tiêu mất tà thần lạc ấn. Cùng Bạch Cốt Đạo lại không một chút quan hệ. Hoàng Kim Mặc một tay chống tay vịn. Trên người hơi hơi nghiêng về phía trước. Đây là một cái vô cùng cảm giác bị áp bách tư thế. Vấn đề của nàng lại lần nữa đổi một cái phương hướng. Ngươi bây giờ vì cái gì gọi muội nguyệt? Là bởi vì minh nguyệt mông muội. Ánh mắt của nàng dường như muốn thấy nhân tâm chỗ sâu. Ngươi nghĩ đem hiểu lòng người nào? Cách chương.